Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Huy vội vàng tiến lên kéo đệ đệ ra. Suy nghĩ một chút liền không chút do dự xin lỗi. Tầm Miểu, thật sự xin lỗi. Đệ đệ ta tâm trí giống như trẻ con. Chu Tầm Miểu tính tình rất ôn hòa. Dưới sự dạy dỗ của Chu Tiền làm việc cũng rất có chừng mực. Ngày thường hành sự nhìn qua vô cùng chín chắn. Nhưng hắn dù sao cũng chỉ mới 15 tuổi. 15 năm trước đó còn luôn được sống trong nhung lụa. Đột nhiên bị đánh còn bị cắn. Chu Tầm Miểu sau khi Hồng Chiêu bị kéo ra liền lui về phía sau mấy bước. Che cánh tay bị cắn vẻ mặt vô cùng tủi thân. Đệ đệ ngươi không bình thường. Vì sao ngươi không cho người trông chừng nó cho kỹ? Nếu không phải chúng ta kịp thời ngăn cản, đứa trẻ này nói không chừng đã bị đánh C-H-E-T rồi. Lúc này, Chu Tầm Miểu lại nhìn rõ ràng bộ dạng của Lê Thanh Chấp. Phát hiện Lê Thanh Chấp gãy lại là cánh tay phải dùng để viết chữ. Hắn càng là chạy đến bên cạnh Lê Thanh Chấp. Thê lương kêu lên, Lê Huynh không sao chứ? Hốc mắt Chu Tầm Miểu đều đỏ lên. Giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở. Lê Thanh Chấp đều có chút ngượng ngùng. Hắn thật sự không sao. Thậm chí cánh tay này đều là do hắn cố ý bẻ gãy. Có điều rất rõ ràng. Tất cả mọi người đều cảm thấy hắn có chuyện. Chu Tầm Miểu nhìn đứa trẻ gầy yếu toàn thân là vết thương còn đang khóc. Nhìn qua sợ là không đến 10 tuổi. Lại nhìn Lê Thanh Chấp bị đánh gãy cánh tay. Trong đầu, ong, một tiếng, đột nhiên liền tỉnh táo lại. Hắn trước kia luôn cảm thấy Hồng Huy là người tốt. Nhưng một người tốt, làm sao có thể dung túng đệ đệ mình như vậy đánh người? Đừng nói là Hồng Huy không biết. Cả nhà ở chung một chỗ. Hồng Huy không có khả năng không biết gì. Chu Tiền từng làm hạ nhân. Chu Tầm Miểu cũng không thể nhìn người khác ước hát, y, ế, p hạ nhân. Hắn lập tức nói, Lê Huynh và đứa trẻ này đều bị thương. Ta phải nhanh chóng đưa bọn họ đi tìm đại phu. Đây là chuyện nên làm. Hồng Huy lập tức nói, hắn ta không muốn để cho Chu Tầm Miểu mang tiểu tư kia đi. Nhưng sự tình đã đến nước này, hắn ta cũng ngăn cản không được. Hồng Huy một bên cho người đưa Lê Thanh Chấp lên thuyền nhà họ Chu. Một bên trấn an Chu Tầm Miểu. Ý đồ muốn Chu Tầm Miểu đừng tức giận như vậy. Nhưng mà Chu Tầm Miểu rưng rưng nước mắt đỡ Lê Thanh Chấp. Cảm xúc vẫn luôn không được ổn định. Từ Khải Phi được gọi đến biết được Lê Thanh Chấp bị gãy cánh tay phải. Cũng như bị sét đánh. Bọn họ từng trò chuyện với Lê Thanh Chấp. Rất bội phục học vấn của Lê Thanh Chấp, cảm thấy với bản lĩnh của Lê Thanh Chấp, nhất định có thể trên con đường khoa cử đi rất xa. Nhưng hiện tại tay phải của Lê Thanh Chấp lại bị gãy. Thân thể Lê Thanh Chấp vốn đã không tốt, hắn về sau còn có thể viết chữ bình thường sao? Thuyền nhà họ Chu vẫn luôn chờ ở bên ngoài. Chu Tầm Miểu đỡ Lê Thanh Chấp lên thuyền. Từ Khải Phi lại ôm đứa trẻ kia lên thuyền. Bọn họ cự tuyệt đi cùng Hồng Huy. Trực tiếp đi đến huyện thành. Nhìn theo thuyền nhà họ Chu rời khỏi nhà họ Hồng. Lê Thanh Chấp âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đối với Chu Tầm Miểu nói. Tầm Miểu, ngươi xem thử tình huống của đứa trẻ kia. Hắn cố ý bẻ gãy cánh tay làm lớn chuyện. Chính là vì có thể quang minh chính đại mang đứa trẻ này đi. Bằng không, hắn và Chu Tầm Miểu chưa có sự đồng ý của chủ nhà đã tiến vào hậu viện nhà người ta đã là sai. Làm sao có thể mang hạ nhân trong nhà người ta đi? Chu Tầm Miểu gật gật đầu, đi xem tình huống của đứa trẻ kia. Thuyền nhà họ Chu so với thuyền nhà Kim Tiểu Diệp muốn lớn hơn một chút. Ở giữa thuyền có một cái lều, trong lều còn có bàn ghế giường êm. Đứa trẻ này được đặt ở trên giường êm. Nó rõ ràng là rất không thích ứng. Cuộn người lại thành một cục bộ dáng rất sợ hãi. Giống như một con thỏ con bị kinh hãi. Chu công tử vén tà áo khoác trên người đứa trẻ. liền trông thấy thân hình gầy gò đầy những vết bầm tím, xen lẫn vô số dấu răng cắn, tầng tầng lớp lớp vết thương mới cũ chồng chéo, chi chít khắp thân thể. Chu công tử là cậu ấm được nuông chiều từ bé. Tuy nghe người ta kể chuyện nhà ai đói ăn, người nào bị đánh đập, nhưng xung quanh hắn chưa từng xuất hiện kẻ nào như thế. Giờ phút này nhìn thấy đứa trẻ mang đầy thương tích, hắn hít sâu một ngụm khí lạnh, sắc mặt Lê Thanh Chấp cũng chẳng tốt hơn là bao. TBC đây chỉ là một đứa trẻ, trẻ con thôi mà, họ Hồng kia thật quá đáng, sao có thể đối xử với một đứa trẻ như vậy? Lê Thanh Chấp cũng ngồi xuống trường kỳ, một tay vịn lấy cánh tay gãy, hỏi đứa trẻ, tên tiểu thiếu gia nhà họ Hồng kia thường xuyên đánh đập con. Tiểu thiếu gia, khi tức giận sẽ đánh người, cắn người. Đứa trẻ mở to đôi mắt, nước mắt lăn dài trên má, nhưng lại không khóc thành tiếng. Đại nhân, hai vị có thể đừng trả con về đó được không? Con không muốn bị đánh. Con yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không trả con về đó. Chu công tử rút từ trong người ra một chiếc khăn tay, lau nước mắt cho đứa trẻ. Lê Thanh Chấp xoa đầu đứa trẻ, lại hỏi, chuyện tiểu thiếu gia kia đánh con, những người khác trong nhà họ Hồng có biết không? Đứa trẻ rụt rè nép sát vào người Lê Thanh Chấp. Họ biết, Chu công tử da rẻ trắng trẻo, nhìn là biết được cưng chiều từ nhỏ, khiến đứa trẻ không dám đến gần. Ngược lại là Lê Thanh Chấp, tuy gầy yếu, nhưng lại là người đầu tiên chạy đến cứu nó. Thêm vào đó, dáng vẻ đen nhẻm gầy gò của Lê Thanh Chấp có phần dễ gần hơn, khiến đứa trẻ có chút ỉ lại. Dưới sự dẫn dắt của Lê Thanh Chấp, đứa trẻ kể rất nhiều chuyện. Nó cũng họ Triệu, tên là Triệu Mãn Thương, nhà ở cùng thôn với Triệu Lão Tam, có họ hàng xa với nhà Triệu Lão Tam. Cha nó nghiện rượu, hễ có tiền là mua rượu về uống, nhà cũng vì thế mà nghèo túng. 20 ngày trước, có người tìm đến cha nó, nói nhà họ Hồng ở huyện thành muốn tìm một tiểu tư cho tiểu thiếu gia. Cha nó chẳng nói chẳng rằng liền đưa nó đến nhà họ Hồng. Triệu Mãn Thương được đưa đến nhà họ Hồng, được ăn một bữa no nê, tắm nước nóng, thay một bộ quần áo mới. Ban đầu nó vô cùng vui vẻ, cũng một lòng muốn hầu hạ tiểu thiếu gia thật tốt. Nhưng 2 ngày sau, không biết vì lý do gì, tiểu thiếu gia đột nhiên nổi giận đánh nó. Sau đó, chỉ cần tiểu thiếu gia không vui là sẽ đánh nó. Có lúc tiểu thiếu gia ra tay quá nặng, sẽ có người ngăn cản. Nhưng phần lớn thời gian, đám người hầu phụ trách chăm sóc tiểu thiếu gia chỉ đứng nhìn. Nó cũng từng cầu cứu, tìm đến lão gia nhà họ Hồng vừa khóc vừa xin được về nhà, tuy cha nó đối xử không tốt. Có lúc nhìn nó ngứa mắt còn đá nó một cái, nhưng ít nhất sẽ không đánh nó đến nông nỗi này. Nhưng sau khi nó làm ầm ĩ, nhà họ Hồng lại nói nó không nghe lời, không cho nó ăn cơm. Đứa trẻ vừa kể vừa run rẩy, rõ ràng là sợ hãi đến cực điểm. Chu công tử dùng tay áo lau nước mắt, không ngờ nhà họ Hồng kia lại là loại người như vậy. Lê Thanh Chấp cũng cảm thấy nhà họ Hồng có phần quá đáng. Hắn còn nghĩ sâu xa hơn, đứa trẻ này bị bọn họ mang ra ngoài, nhưng sau này nhà họ Hồng liệu có tìm bạn chơi khác cho tiểu thiếu gia nhà bọn họ hay không? Nếu thật sự như vậy, e rằng sẽ có những đứa trẻ khác phải chịu khổ. Nếu đã vậy, có cách nào ngăn chặn chuyện này hay không? Lê Thanh Chấp rất rõ ràng, từ lúc hắn và Chu công tử ngăn cản tiểu thiếu gia nhà họ Hồng đánh người, kỳ thật đã đắc tội với nhà họ Hồng rồi. Dù sao bọn họ cũng đã nhìn thấy mặt trái hèn hạ mà nhà họ Hồng không muốn người khác biết. Lúc trước, lúc Hồng Huy tiễn bọn họ ra ngoài, tuy trên mặt ấy nấy không ngừng xin lỗi, còn sai người đi lấy bạc, nhưng Lê Thanh Chấp lại cảm nhận được rõ ràng sự chán ghét toát ra từ người hắn ta. Hồng Huy đã hận bọn họ rồi. Lê Thanh Chấp nhìn Chu công tử, sắc mặt tái nhợt nói, huynh đài, ta bị thương như vậy, muốn đi báo quan. Được, báo quan. Chu công tử không chút do dự. Đứa trẻ này suýt chút nữa bị đánh chết. Lê Thanh chấp lại bị gãy tay. Thực ra hắn cũng muốn đi báo quan. Vị huyện lệnh ở phủ thành bọn họ tuy cũng nhận chút lợi lộc, nhưng xử sự còn coi như công bằng. Đến lúc đó hẳn là sẽ cho bọn họ một câu trả lời thỏa đáng. Dù thế nào đi nữa, nhất định phải để nhà họ Hồng quản thúc tiểu thiếu gia kia cho tốt. Không thể để hắn ta tiếp tục làm hại người khác được. Nghĩ vậy, Chu công tử lại nhìn Lê Thanh chấp. Lê huynh, tay huynh bị gãy, có đau không? Cũng tạm, huynh đừng lo lắng, ta không sao, Lê Thanh chấp nói. Chu công tử nghe vậy, trên mặt lộ vẻ bội phục. Lê huynh, huynh bị thương nặng như vậy mà vẫn có thể mặt không đổi sắc, quả nhiên là bậc trượng phu. Chu công tử cảm thấy bản thân có chút yếu đuối. Vừa rồi hắn đã nhìn thấy, chỗ bị cắn trên tay hắn chỉ rách ra một chút, nhưng hắn đã đau đến mức không chịu nổi. Vậy mà Lê Thanh chấp thì sao? Tay Lê Thanh chấp gãy xương, vậy mà còn có thể an ủi ngược lại hắn. Giọng điệu vẫn bình tĩnh như thường. Lê Thanh chấp thật lợi hại. Từ Khải Phi cũng nghiêm túc gật đầu, vô cùng tán thành lời Chu công tử nói. Lê Thanh chấp bị khen đến mức có chút ngại ngùng. May mà lúc này thuyền đã cập bến. Chu công tử đưa Lê Thanh chấp và Triệu Mãn Thương đến y quán trong thành, còn chỉ đích danh bảo đại phu giỏi về xương khớp và đại phu giỏi về nhi khoa đến khám cho bọn họ. Cánh tay Lê Thanh chấp được đại phu dùng ván gỗ cố định lại, vết thương trên tay cũng được bôi thuốc. Tuy nhiên, thực ra hắn không cần thiết phải làm vậy, dù sao hắn cũng có dị năng. Xử lý xong vết thương trên người mình, Lê Thanh chấp liền hỏi thăm tình hình của Triệu Mãn Thương. Triệu Mãn Thương không bị gãy xương, nhưng trên người có không ít vết thương lớn nhỏ. May mà đứa trẻ này gặp được bọn họ mang ra ngoài, nếu không cứ tiếp tục bị người ta đánh đập không biết nặng nhẹ như vậy, e rằng sẽ mất mạng. Lê Thanh chấp nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm. Cũng đúng lúc này, Chu quản gia mang theo mấy gia đình vội vàng chạy tới. Lê tiên sinh, thiếu gia muốn đi báo quan, bảo ta đến khiêng ngươi và đứa trẻ kia đi. Cách chương.